Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 61, cuộc đời thăng trầm. Hạ, OPOP đời thứ 6 điện thoại, 700 vạn pixel biến cháy, một cái di động máy ảnh kỹ thuật số. Ngài rất siêu giá trị lựa chọn. Hollywood chứ danh minh tinh điện ảnh đen gơn khuynh tình đại ngôn, mua được kiếm được. Mua được kiếm được, VOK điện thoại phối hợp các hạng chức năng mới. Chống nước, phòng đụng phòng đè nát. Còn có bên trong đưa 5 giờ bộ nhớ. Bên ngoài đưa 700 vạn camera. Thế hệ tuổi trẻ trào lưu thiết yếu, hoa tân điện thoại. Trong điện thoại di động chiến đấu máy bay. Hợp kim titan thân máy bay. Hàng không linh kiện gọi điện thoại. 100 người đứng đầu người sử dụng. Có thể ngoài định mức đưa tặng một cái siêu giá trị nồi cơm điện. Còn có ngàn nguyên lễ phẩm chờ ngươi rút ra. Ngày mùng 6 tháng 6 buổi sáng, tất cả lớn phát thanh, internet video quảng cáo, TV mua sắm tiết mục xuất hiện đủ loại đa dạng điện thoại quảng cáo. Một ngày này, Hoa Hạ cơ hồ 60% trở lên điện thoại công ty cũng đẩy ra bản thân máy mới hình. Cũng bỏ ra nhiều tiền tiến hành một đợt tuyên truyền. Hollywood minh tinh, Hoa Hạ minh tinh, rất nhiều nghe nhiều nên thuộc minh tinh xuất hiện tại quảng cáo bên trong. Phi thường ra sức nói các loại hình quảng cáo từ tranh một đợt chú ý, phảng phất trăm hoa đua nở. Đây là một cái rất khoa trương thời đại. Khoa trương đến thậm chí chỉ cần ngươi mở tivi máy tính. Ngươi liền sẽ phát hiện bản thân rong chơi tại đủ loại điện thoại quảng cáo ở giữa không cách nào tự kềm chế. Phảng phất có một thanh âm không ngừng mà nhắc nhở ngươi. Ngươi nên mua điện thoại di động, ngươi nên đổi di động, không mua không đổi, ngươi chính là tụt hậu, ngươi chính là thời đại vứt bỏ mà. Ai cũng biết, lần này cạnh tranh là một cơ hội, một cái ai có thể chân chính ở thời đại này vững vàng chiếm một cái vị trí cơ hội. Đây là một cái không huy hoàng, cũng chỉ có thể kết thúc điểm khởi đầu. 3G thời đại đến 4G thời đại, cái này thời gian ở giữa thật sự là phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Có chút công ty lực lượng mới xuất hiện, vững vàng chiếm cứ thị trường cái này sinh thái liên chủ yếu vị trí. Mà có chút công ty như vậy kết thúc, từ đây biến mất ở thời đại này chiều cường bên trong. Cuối cùng rồi sẽ trở thành người đời trước ký ức, ai cũng không muốn bị thời đại im lặng đào thải. Ai cũng không muốn trở thành ký ức. Ta tới, mang theo toàn bộ gương mặt mới đến rồi. Các ngươi còn muốn ta sao? Novio điện thoại tựa hồ không cam tâm như vậy kết thúc. Tại thời khắc này cũng ban bố của mình hoàn toàn mới điện thoại. Lần này nó đánh một tấm bi tình bài. Dùng một thì Novio phát triển lịch sử cùng đã từng một chút ảnh đen trắng biểu đạt một trận ôm ấp. Tình cảm. Sau đó tại bi tình bài lý tăng lên bản thân điện thoại mới sắc ngoài bộ dáng. Sắc ngoài nhìn rất thị trường. Đồng thời màn hình cũng phi thường xinh đẹp sạch sẽ. Mang theo hấp dẫn người hương vị. Đồng thời các phương diện thao tác vận hành cũng phi thường trôi chảy. Một màn này phảng phất là anh hùng không cam lòng kết thúc. Đã thuế biến trở về những thứ này thao tác tự nhiên là rất có lực sát thương. Rất nhiều người nhìn xem Novio, nhớ tới bọn chúng đã từng huy hoàng cùng kia một đoạn xa xưa ký ức. Không thắng thổn thức cùng cảm khái bên trong rốt cục lựa chọn điểm cái khen. Phát rất nhiều, chúng ta chờ ngươi, chúng ta vẫn như cũ ở cùng với ngươi, chúng ta ủng hộ ngươi. Cố lên, loại hình ấm lòng bình luận, sau đó do dự mãi cuối cùng vẫn mua IP điện thoại hoặc là hoa rượu, điện thoại. Thậm chí hắn điện thoại di động của hắn. Nó thay đổi đây quả thật là không sai. Nhưng là nó đã không còn là độc nhất vô nhị tồn tại. Có người đem ngày mùng 5 tháng 6 một ngày này trăm hoa đua nở điện thoại quảng cáo xem như là điện thoại giới một lần trước nay chưa từng có đỉnh phong. Phảng phất là một cái to lớn chiến trường. tất cả mọi người đang chém giết lẫn nhau lấy, nhưng là bỏ mặc những thứ này, điện thoại xài như thế nào, Trọng Kim Lăng C. Đại Ngôn, nhiệt độ mãi mãi cũng là hoa rượu, điện thoại cùng IP điện thoại. Những người khác phảng phất là một đám sấn thác vai phủ. Tất cả lớn khoa học kỹ thuật trang web, tất cả lớn tin tức báo đạo cùng một chút truyền thông môn hộ chuyên môn vì thế là một cái chuyên đề. Thậm chí ngay cả ngành giải trí cũng sinh ra chấn động không nhỏ. Tất cả phần chính đầu cũng tràn đầy IP điện thoại cùng hoa rượu, điện thoại loại này chứ. Hoa rượu versus IP, chân chính sinh tồn chi chiến. Cái này tiêu đề đã tại cái này không có khói lửa bên trong chiến trường đốt ra một tia nhiệt. Huyết mãnh liệt mùi thuốc súng nói. Hoa rượu, điện thoại, đây là một cái mới tinh điện thoại nhãn hiệu. Một tháng trước, thậm chí cũng không biết đây là cái gì điện thoại. Không có tên tuổi, không có lịch sử điện thoại tham số. Thậm chí cũng không biết cái này điện thoại đến cùng có cái gì tính năng. Thậm chí trước đó còn bị tuôn ra một chút rất nhiều mặt trái tin tức. Thí dụ như quy cầu cũng không thể chở khách. Còn có rất nhiều công ty game cùng một chỗ chống lại. Hệ thống cùng dòng chính bất hòa. Điện thoại di động bộ nghiên cứu chủ nhân là trước Novio khoa học kỹ thuật bộ tầng quản lý vân vân. Nửa trước tháng điện thoại danh tiếng nát đến thực chất bên trong. Những thứ này mặt trái tin tức nhường cái này điện thoại hèn mọn đến tận xương tủy. Bị rất nhiều internet khoa học kỹ thuật công ty cho hát suy. Thậm chí một lần bị xem như một chuyện cười đến xem. Những thứ này có trọng yếu không? Rất trọng yếu. Nếu như đổi tại đồng dạng trên điện thoại di động, những thứ này đủ loại đồ vật chung vào một chỗ thậm chí có thể trực tiếp nhường cái này di động. Mới chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là Lục Viễn trên microblogging nói một câu nói về sau. Đây hết thảy tựa hồ cũng không trọng yếu. Chẳng những không trọng yếu, thậm chí đã có được có thể cùng IP điện thoại phân cao thấp vốn liếng. Lục Viễn microblogging trên thực tế chỉ có một câu. Đến mua nhà ta, hoa rượu, điện thoại đi. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vẻn vẹn một câu nói như vậy. Nhường đếm không hết dân mạng không tự chủ được đem hết thảy mặt trái tin tức cho ném ra não hải. Lục Viễn nhường bọn hắn thất vọng qua sao? Đã từng, bọn hắn đối với hắn thất vọng qua. Nhưng có thể dựa vào 100 vạn đầu tư nghịch tập, có thể dựa vào hoạt mai, trở thành cao phòng. Bán vé phim trong lịch sử nhân vật ít nhất phim nghịch tập. Có thể dựa vào cái này nam nhân đến từ địa cầu, gõ mở hoa hạ phim khoa học viễn tưởng cánh cửa. Nghịch tập có thể dựa vào World of Warcraft, đăng đỉnh trò chơi vòng từng cái kỳ tích phía sau. Rất nhiều người đã mù quáng mà cảm giác Lục Viễn người này chính là kỳ tích. Không thể tưởng tượng nổi đại danh từ như là thần nhất dạng tồn tại. Kỳ tích thậm chí đã biến thành trạng thái bình thường. Cho nên, hắn nói, đến mua nhà ta điện thoại đi. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ân, có tư cách cùng IP điện thoại tranh sao? Lại là một cái khác, kỳ tích bắt đầu. Ngày mùng 6 tháng 6 trời vừa rạng sáng chuông, tất cả bàn tay lớn cơ phẩm bài quan võng internet bán cửa sổ đã sớm mở ra. Đếm không hết dân mạng chen chúc mà vào, như hỏa như đồ đặt hàng lấy mình thích nhãn hiệu điện thoại. Sau đó, IP điện thoại tại mở ra 5 phút bên trong tuyên bố đệ nhất thiên võng lạc trên tiêu thụ. Đã chào hàng trống không? Khi thấy bản thân IP điện thoại di động trên internet miểu sát thành công tin tức về sau, Johnson nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra. Hắn biết, bản thân lại phá năm ngoái điện thoại tiêu thụ ghi chép. Đây là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Nhưng là trợ thủ nhút nhát đem hoa rượu, điện thoại di động miểu sát thời gian số liệu phát cho hắn về. Sau lông mày của hắn lần nữa gấp nhíu lại. Thậm chí ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ khó có thể tin. Thậm chí cảm thấy mình sinh ra ảo giác. Không có khả năng, đây không có khả năng. Cái này, một phút liền, cái này sao có thể? Đám người này đến cùng làm sao làm? Làm sao làm được? IP điện thoại tại 5 phút bên trong tranh mua không còn. Cướp được kiếm được, cái này đúng là một cái không tệ ghi chép. Nhưng là hoa rượu điện thoại lại tại 1 phút bên trong liền toàn bộ đoạt xong. Johnson cảm thấy mình điên rồ. Ngày mùng 6 tháng 6 buổi sáng, Internet tiêu thụ trong nháy mắt kết thúc. Ý Hưng Lan San người hấp tấp chờ đợi lấy cửa hàng thực thể tiêu thụ. IP điện thoại rất náo nhiệt. IP, tất cả thị mới nhất cửa hàng bên trong đẩy một hàng dài. Tất cả mọi người là đám thanh niên cũng trông mong mà nhìn chằm chằm vào IP điện thoại di động cửa lớn, chờ đợi lấy cửa lớn mở ra. Sau đó, IP điện thoại di động đối diện, hoa diều, điện thoại lại đầy hai đầu hàng dài, hoa diều. Điện thoại đã triệt để cùng IP điện thoại chống lên. Hoa hạ, chỉ cần có IP điện thoại cửa hàng địa phương mấy trăm mét trong vòng. Tuyệt đối có hoa diệu điện thoại cửa hàng. Thậm chí, rất nhiều cửa hàng đều là cố ý thiết lập tại đối diện. IP điện thoại mời tới Hollywood trọng lượng cấp vua màn ảnh Nicolas. Bản đương đại nói người, biển quảng cáo dựng nên tại cửa hàng phía trước. Hoa diệu điện thoại liền dứt khoát cũng là một cái lục viễn cái người chiêu bài hướng về phía Nicolas. Bản ngoác biển quảng cáo, trang diện một lần phi thường có chiến ý, bọn hắn trong bóng tối liền rõ ràng lộ ra một cái ý tứ. Đó chính là, tới đi, đến đánh đi, ta muốn với ngươi chống. Hung hăng chống đi, Chu Dao đẩy cho tới chưa đổi. Rốt cục, mua đến, hoa diệu, điện thoại, mua đến về sau, nàng lẳng lặng mà nhìn xem lục viễn ảnh chụp. 4 năm. Hắn thật thay đổi rất nhiều. Chu Dao đời này đều nhớ. Một cái kia mùa hè buổi chiều, một đôi nam nữ đi vào gặp ngươi trong quán cà phê. Sau đó, cái kia mặc hai tay âu phục, cả cá nhân trên người mang theo nồng hậu dày đặc mùi khói nam nhân ngồi tại bản thân trong ngày. Thường xuyên ngồi dương cầm trên ghế nàng lúc trước thật chịu không được loại này mùi khói. Loại vị đạo này cùng trang trí đẹp đẽ quán cà phê hoàn toàn là không hợp nhau. Nàng thậm chí nghĩ lớn tiếng quát lớn một tiếng. Nhưng là tiếng đàn dương cầm giai điệu tiếng vang lên thời điểm. Nàng liền trầm mặc, nàng biến thành một thính giả. Kia là For ELFSE, sinh ra chi địa. Cái kia mỹ lệ đến để cho người ta hít thở không thông nữ nhân. Gọi Vương Vĩ Tuyết. Là, gặp ngươi, quán cà phê lão bản nương, mà nam nhân kia gọi Lục Viễn ai cũng không biết, cái này nam nhân lại là tương lai dương cầm sáng tạo đại sư. Sừng sững ở trên đỉnh thế giới, Chu Dao cảm thấy mình là may mắn, nàng mắt thấy cái này nam nhân quật khởi cùng dần dần đi về phía huy hoàng, hô. Nàng thật dài hô thở ra một hơi, sau đó lẳng lặng đem hoa rượu. Điện thoại nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó lại liếc mắt nhìn đối diện IP điện thoại. Tương lai nàng hẳn là sẽ không lại dùng IP điện thoại di động. Là nàng muốn rời đi thời điểm, nàng phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái. Đó chính là trước đó xếp tại IP điện thoại bên kia mua IP điện thoại di động một số người lại quay đầu tại hoa rượu, điện thoại cửa hàng bán lẻ hàng phía trước đổi. Bọn hắn chuẩn bị nếu lại mua một bộ hoa rượu, điện thoại. Lục viễn lực hiệu triệu cho tới bây giờ đều là không có gì sánh kịp. Đặc biệt là tại hoa hạ khối này lục viễn sinh trưởng ở địa phương. Lục viễn càng là nhất hồ bách ứng vương. Cái thế giới này rất lớn. Đồng thời, cái thế giới này lại rất nhỏ. Trận này điện thoại đại chiến, cuộc đời thăng trầm, ngày mùng 7 tháng 6 rạng sáng 2 giờ, cùng ngày điện thoại tiêu thụ số liệu ra trước đó Vương Diệu Hoa đối mặt với ống kính. Đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, mới vừa nói xong trong nháy mắt, trợ thủ mang theo số liệu vội vàng đi đến, lại đi lại chân quý, làm bạn thời gian,